Lãnh địa huyết tộc, chương 651. 651, cá trình lớn biết chơi điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo sức mạnh cây ết ủng bố không gì sánh được của một đại hải quái khét tiếng của biển cả, con cá trình khổng lồ không ngừng vung đuôi thể hiện sức mạnh áp đảo của bản thân, gần như phá nát cả một vùng biển xung quanh. Mỗi một cái quất đuôi, mỗi một cái uốn thân của con cá trình biển khổng lồ đều là cuồn cuộn sóng lớn ầm ầm đổ ập về phía những con cá voi sát thủ, khiến cho cả những thợ săn của biển cả này cũng chỉ có thể chật vật né tránh. Bởi lẽ chúng biết chỉ một giây sai lầm bị thủy quái khổng lồ kia đánh trúng, cái giá phải trả chắc chắn sẽ là sinh mạng. Rất may đàn con cá voi sát thủ đều vô cùng nhanh nhẹ, lại biết phối hợp tác chiến, lần lượt tránh thoát thế công hung bạo của con cá trình biển khổng lồ. Tuy nhiên tình hình này lại không kéo dài lâu, khi đối thủ lần này của những con cá voi sát thủ không phải một con cá to lớn ngu ngốc mà trước kia chúng từng chiến đấu. Gào, rất nhanh dưới sự dây dưa không dứt của đàn cá voi sát thủ, cá trình biển khổng lồ có sức mà không dùng được rốt cuộc cũng không nhịn được triệt để bạo nộ, rít gào một tiếng vang vọng. Uy áp cây ết ủng bố kéo dài không dứt truyền khắp cả một vùng biển rộng lớn, thể hiện nội tâm của cự thú khổng lồ này đang vô cùng tức giận. Nó cá trình biển khổng lồ có thể nói là một trong những vương giả của vùng biển Đông Hải này ấy, vậy mà lại không làm gì được mấy con cá nhỏ ngu ngốc, thử hỏi sao không tức giận cho được. Theo tiếng gầm hung bạo vang xa, ánh mắt hung ác như ác ma địa ngục lạnh lùng liếc nhìn đàn cá voi sát thủ. Hiển nhiên con cá trình biển khổng lồ này đã động sát tâm, không chỉ đơn giản là muốn đuổi đám cá ngu giam quấy phá bữa ăn ngon của mình đi nữa, mà muốn di ba tê chết bọn chúng, bất chấp việc này có thể kéo đến không ít tồn tại hùng mạnh khác. Mặc dù rất mạnh nhưng cá trình biển khổng lồ lại không phải tồn tại mạnh nhất vùng biển này, và càng không phải tồn tại mạnh mẽ duy nhất. Biển cả rộng lớn có những tồn tại có thể đánh bại nó, thậm chí là săn đuổi nó. Ngược lại, cảm nhận được ánh mắt hung ác của con cá trình biển khổng lồ, nhất là khí tức đầy tính sát phạt càng lúc càng nồng đậm trên người đối thủ, đàn cá voi sát thủ dù vô cùng hiếu chiến khát máu cũng không nhịn được thoáng giật mình run sợ. Bản năng mách bảo chúng tên to lớn trước mặt rất nguy hiểm đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng. Đáng tiếc dòng máu thợ săn hiếu sát tàn nhẫn của loài cá voi sát thủ không cho phép chúng chưa đánh đã hàng. Trước khí tức cuồng bạo từ người con cá trình biển khổng lồ, đàn cá voi sát thủ không lùi mà tiến, quyết định chia nhau ra tấn công. Có lẽ chỉ cần thấy được máu của đối thủ, sự sợ hãi trong lòng những gã thợ săn của đại dương này sẽ biến mất. Tuy nhiên lần này mọi chuyện đã khác. Gào u, trông thấy đàn cá voi sát thủ không chỉ không bị khí tức của mình dọa lui mà còn chủ động tấn công. Con cá trình khổng lồ không lưu thủ nữa, chiều để phát huy sức mạnh của mình, giống lên một tiếng phần nộ, rồi một lần nữa há ra cái miệng máu đầy răng nanh sắc nhọn cắn tới những con cá voi sát thủ. Bài cũ nên đàn cá voi sát thủ không chút hoảng sợ nghiêng người bơi vòng qua né tránh đả tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lần này dị biến lại phát sinh, trên cơ thể đen đúa xấu xí của con cá trình biển khổng lồ đột nhiên ánh lên những hoa văn màu vàng huyền bí ma mị. Tốc độ của nó không ngờ lại đột nhiên tăng lên như một tia chớp đen, lấy thế không gì cản được đánh xuống những cá voi sát thủ trước mặt. Ầm tiếng, mặt biển bị chấn nát tạo nên những tia nước bắn lên tung tóe, cuồn cuộn sóng lớn theo một cú lao người đánh tới của con cá trình khổng lồ lan rộng bốn phía, trên mặt biển đã không còn chút bình yên. Trước thế công hung bạo đầy tính bất ngờ của con cá trình biển khổng lồ, một con cá voi sát thủ bơi gần nhất không kịp né tránh bị con cá trình khổng lồ cắn trúng, rồi bị bộ hàm đầy răng nanh trực tiếp cắn nát, chết không kịp ngáp. Đồng bạn bên cạnh cũng không khá hơn, bị xung lực cây ết ủng bố cùng cuồn cuộn sóng nước hất bay lên không một đoạn rồi mới rơi ầm xuống biển thê thảm vô cùng. Rất may chúng là hung thú thể chất trâu bò, nếu không chỉ xung lực kia thôi cũng đủ để chúng đi theo đồng bạn lúc này đã trở thành một đống thịt bầy nhầy kia. Một lần phát động tấn công dù không biết dùng đến năng lực gì và có trả giá hay không, nhưng di ba tê chết một con cá voi sát thủ đồng thời đánh trọng thương hai con còn lại. Con cá trình biển khổng lồ đúng là có đủ sức mạnh để kiêu ngạo, tuy nhiên những con cá voi sát thủ cũng không phải hạng tầm thường. Lợi dụng thời cơ con cá trình biển khổng lồ tấn công đồng bạn của mình, bốn con cá voi sát thủ khác âm hiền vô cùng vòng ra sau lưng nó rồi bất ngờ tập kích một đường lao đến cắn lén. Cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn không chút kém cạnh cắn mạnh vào lưng con cá trình biển khổng lồ. Đang say mồi tận hưởng miếng thịt thơm ngon trong miệng thì bất giác sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Đến khi quay đầu lại thì phát hiện đã bị bốn con cá voi sát thủ liều mạng cắn mạnh vào lưng mình. Con cá trình khổng lồ vô cùng tức giận gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi chuyển mạnh thân mình muốn hất bay đám rác MT bám trên người mình đi. Tuy nhiên hàm của cá voi sát thủ cũng thuộc loại khỏe, trước lực đạo cây ếch ủng bố của con cá trình khổng lồ, bốn con cá voi sát thủ vẫn liều mạng cắm mạnh như muốn đáng đứt một miếng thịt trên người con cá trình biển khổng lồ mới chịu buông bỏ. Đáng tiếc lớp da đen của con cá trình biển khổng lồ quá dày, thế công của những con cá voi sát thủ hoàn toàn không thể cắn đứt miếng thịt nào trên người con cá trình biển khổng lồ, cũng lắm chỉ là có chút máu mà thôi. Nhưng nhiều đó cũng là đủ cho những con cá voi sát thủ khi máu chính là thuốc phiện K1 trên thích bọn chúng. Ngay lập tức bốn con cá voi sát thủ theo dòng máu đỏ chảy vào miệng trở nên cuồng bạo vô cùng, không ngừng vặn người cố cắn thật sâu vào người con cá trình biển khổng lồ, xé rách từng miếng da lớn trên người nó. Không chỉ thế, hai con cá voi sát thủ bị đánh bay trước đó cùng con còn lại may mắn tránh thoát thế công của con cá trình khổng lồ đều đồng loạt phát điên như cắn thuốc K1 trên thích lao đến cắn vào hai bên vây của con cá trình khổng lồ, mở màn cho cuộc cấu xé khát máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại bị cả nhóm cá voi sát thủ bu vào cắn xé không thương tiếc. Con cá trình khổng lồ có trâu cách mấy cũng bị thương không ít, nhất là cảm giác đau đớn xé thịt xé da khiến nó phát điên không ngừng vùng vẫy thân mình cố thoát khỏi đàn chó điên này. Sức mạnh cây ếch ủng bố cùng thân hình to lớn đập mạnh xuống biến lập tức khiến không ít cá voi sát thủ phun máu. Một con cá voi sát thủ hình thù nhỏ nhất trong đàn thực lực yếu kém không chịu được dư chấn bị hất bay ra xa rồi lại bị cái đuôi lớn đầy uy lực đập nát. Đáng tiếc những con cá voi sát thủ còn lại quá mức điên cuồng. Dù con cá trình biển khổng lồ có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được nanh vuốt của chúng. Từng dòng máu đỏ theo đó không ngừng chảy ra từng miệng vết thương nhuộm đỏ cả mặt biển cuồn cuộn sóng lớn. Đại nhân, ngài không định ra tay sao? Đợi một chút nữa con lươn lớn kia rất có thể sẽ bị đàn cá voi sát thủ cắn chết thật đó. Đứng trên chiến hạm thiên cung mà quan sát trận chiến bên dưới, Phương Ngân không nhịn được xót ruột nói. Rõ ràng dù một chiêu bạo phát thành công cắn chết một con cá voi sát thủ của con cá trình biển khổng lồ rất khá, nhưng trước tổ đội cá voi sát thủ phối hợp rất ăn khớp nó vẫn phải chịu lấy quả đắng, thậm chí có nguy cơ bị xé thịt đến chết. Tuy nhiên không đợi Trần Lâm trả lời, Phương Tuyết tỉnh táo hơn rất nhiều đã lắc đầu cười nói. Vậy là muộn đã xem thường con lươn lớn kia rồi, nó không đơn giản như muội nghĩ đâu. Ta thấy nó đang kiêng kỵ gì đó nên không dám chơi hết sức mà thôi. Đợi đến khi nguy hiểm đủ lớn khiến nó bất chấp đàn cá voi sát thủ mới là những kẻ không có quả ngọt để ăn. Phải, tên to xác kia lớn như vậy không dễ gì bị cắn chết đâu. Chỉ là máu chảy nhiều như vậy sẽ thu hút không ít kẻ nhiều chuyện khác. Nó không có thời gian để có thể nghĩ nhiều nữa rồi. Đứng một bên Trần Lâm cũng khẽ gật đầu lên tiếng phụ họa. Dù thật lòng rất thích những con cá voi sát thủ vì cái vẻ ngoài xinh đẹp cùng khả năng phối hợp tác chiến của chúng. Nhưng xét về sức mạnh, Trần Lâm hoàn toàn không thể phủ nhận con cá trình khổng lồ mới là bên nhỉnh hơn, không chỉ là về mặt thể trạng cơ thể mà còn là cả cấp độ vượt trội. Điểm mạnh duy nhất của đàn cá voi sát thủ thật ra chỉ là việc chúng đông hơn và biến cách phối hợp chiến đấu mà thôi. Với những đối thủ khác chúng hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này bào chết đối thủ, nhưng với một tên da dày thịt béo hình thể linh hoạt như con cá trình biển khổng lồ chúng hoàn toàn không có cửa. Dị biến phát sinh tạo nên nhiều điều phi lý không hợp lẽ thường. Lần này những con cá voi sát thủ đơn giản là đã chọn sai đối thủ, một đối thủ mà có lẽ bọn chúng chưa từng chiến đấu qua. Rất nhanh như để chứng minh suy đoán của nhóm người Trần Lâm, con cá trình khổng lồ rốt cuộc cũng không chịu được đau đớn nữa mà bạo phát đại chiêu. Ngay lập tức những đạo hoa văn kỳ dị trên người con cá trình biển khổng lồ một lần nữa ánh lên những đạo hoa văn huyền bí, nhưng lần này nó không bạo phát ra tốc độ cực nhanh như trước đó mà tỏa ra cuồn cuộn lôi quang. Gào, theo tiếng gầm cây ếch ủng bố của con cá trình biển khổng lồ, cuồn cuộn lôi điện từ trên người nó điên cuồng tỏa ra khiến tất cả những sinh vật có tiếp xúc thân mật với nó hiểu được cái gì gọi là xiệt điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu con cá voi sát thủ không ngờ đối thủ còn có thể chơi như thế, không kịp đề phòng bị dòng điện cây ếch ủng bố truyền đến giật cho cả người cháy đen co giật như động kinh, thoáng chốc đã biến thành sáu con cá khô cháy kết nằm trôi nổi trên mặt nước không rõ sống chết, như một minh chứng không thể chối cãi về sức mạnh cây ếch ủng bố đến từ con cá trình biển. À không, lúc này phải gọi là cá trình biển khổng lồ có thể đem đến. CMN, lươn, thật sự là lươn điện à? Trên chiến hạm thiên cung, Trần Lâm cũng kinh ngạc không kém gì những con cá voi sát thủ xấu số đớp chúng cái ổ điện bên dưới. Mặc dù biết con cá trình khổng lồ kia sẽ có cách giải quyết những con cá voi sát thủ, nhưng Trần Lâm tuyệt đối không ngờ nó lại còn có thể chơi được hệ điện giật một phát cháy đen cả đàn cá voi sát thủ hình thể tính ra cũng không nhỏ. Dù chưa trực tiếp giật chết đối thủ mà chỉ khiến đối thủ gần như mất nửa cái mạng, nhưng nhiêu đó thôi đã có thể thấy được dòng điện của con cá trình biển khổng lồ có uy lực rất lớn, vượt xa bất kỳ dòng điện nào mà Trần Lâm từng chứng kiến. Thậm chí nếu chỉ xét riêng về khoảng cường độ dòng điện thì chỉ sợ còn hơn cả điện do Thanh Vân tồn tại mạnh nhất huyết tộc tạo ra. Con cá chính này quả đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo không ngán bất kỳ ai, khi nó không chỉ sở hữu lớp da đủ trâu bò, công kích nhục thân lại mạnh không cần phải nói, giờ lại có thêm điện hệ ma pháp càng thêm thập toàn thập mỹ. Thử hỏi ở cũng một cấp độ thứ gì có thể chơi được với con cá trình này đây? Câu trả lời trước mắt thật ra khá là nhiều, trong đó có cả Thanh Vân. Sau một lúc ngạc nhiên về năng lực điện hệ của con cá trình hệ điện, Trần Lâm cũng đã nhìn ra được nhiều vấn đề của nó. Khác với hệ điện công kích của Thanh Vân, điện của con cá trình biển khổng lồ lại không có khả năng công kích từ xa mà phải tiếp xúc trực tiếp với thân thể nó mới có thể dùng được tính năng này, tính ra khá giống với lôi điện của lôi gia. Đây có thể nói là một năng lực rất mạnh ở khoảng cận chiến, nhưng cũng chỉ là cận chiến mà thôi. Thế nên để tránh ăn phải quả đắng từ dòng điện cây ếch ủng bố của con cá trình khổng lồ, cách tốt nhất là không tiếp xúc với nó vô cùng đơn giản. Ngoài ra do là dòng điện thế nên nó cũng chịu hạn chế của dòng điện. Một sinh vật đủ trâu bò thật sự có thế chấp cả dòng điện của con cá trình biển khổng lồ mà không hề hấn gì. Tuy nhiên trên tất cả vấn đề quan trọng nhất lại là con cá trình khổng lồ này xài pin. Ngay sau khi dùng đến dòng điện cây ếch ủng bố giật cháy cả đàn cá voi sát thủ, bản thân con cá trình khổng lồ dường như cũng bị rút hết sinh lực cạn kiệt mana, cả người rơi vào trạng thái suy yếu vô cùng. Hiển nhiên đây là cái giá phải trả khi con cá trình biển khổng lồ này dùng đến đại chiêu của mình. Thảo nào nó lại luôn kiêng kỵ không dám dùng đến dòng điện cây ếch ủng bố này. Cách chương.